Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2777, Ngưu Bàn Tuyết Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Yến Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, tại đây linh khí tràn đầy, yêu thú tài nguyên phong phú, hấp dẫn không ít tu sĩ cấp cao đến này săn giết yêu thú. Hắc Yến Sơn Mạch chỗ sâu truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, một đoàn to lớn ngân sắc lôi quang bay lên không, vô cùng dễ thấy một cái bốn phương thông suốt sơn cốc, cốc nội không có một ngọn cỏ, lồi lõm, một tên sắc mặt tái nhợt váy xanh thiếu phụ nằm tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, cánh tay trái không cánh mà bay, phần bụng có một lỗ máu to bằng nắm tay, không ngừng chảy máu. Trên mặt đất tán lạc một phần màu xanh mảnh gỗ vụn hiện ra một trận yếu ớt thanh quang, còn có hai cây đứt gãy màu xanh cờ phướn. Một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên đứng tại cách đó không xa, thần sắc lạnh lùng, trên tay cầm một cái kim quang lấp lóe không ngừng trường đao, trên thân đao khắc rõ tinh mỹ hoa văn. Một đầu toàn thân ngân sắc cự cưu ở trên không xoay quanh bất định, quanh thân có vô số ngân sắc hồ quang điện quanh quần. Các hạ đến tột cùng là ai? Thiếp thân chỗ nào đắc tội đạo hữu? Chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. Váy xanh thiếu phụ nhíu mày vấn đạo, ngữ khí có phần vô lực. Xuống dưới hỏi Diêm Vương đi thôi. Kim sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, huy động trong tay kim sắc trường đao, một cái bổ ngang. Một tiếng chói tai đao minh tiếng vang lên qua đi, mấy ngàn đạo kim mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, như đồng nhất cổ kim sắc dòng lũ thẳng đến váy xanh thiếu phụ bao phủ mà đi. Váy xanh thiếu phụ đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang dội nam tử tiếng hét lớn vang lên, tại thiên địa quanh quần không dứt. Váy xanh thiếu phụ đầu choáng choáng nặng trĩu, ánh mắt hoảng sợ. Chấn thần hống, ngươi là Thanh Liên Vương gia nhân. Váy xanh thiếu phụ kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chấn thần hống là vương gia độc môn thần thông, chỉ có hạch tâm tử đệ mới nắm giữ này một thần thông, ngoại giới đều biết này một thần thông tồn tại, nhưng là không tốt đề phòng. Có thể suy yếu hoặc là khắc chế thần thức công kích bảo vật phù triện tương đối chân quý, một số nhỏ tu sĩ mới có thể có được. Dày đặc kim sắc đao khí cuốn tới che mất váy xanh thiếu phụ thân ảnh, đem nó chém thành toái nhục bụi đất tung bay. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, một đầu vàng mịt mờ đại thủ từ trên trời giáng xuống, như cùng đáy biển mò kim, một phát bắt được mini nguyên anh. Mini nguyên anh sắc mặt ngưng tụ, hình thể tăng vọt tựa hồ muốn tự bộc, lại là một tiếng nam tử tiếng hét lớn vang lên. Nghe được này thanh âm, mini nguyên anh hình thể vụt nhỏ lại, một chương ngân quang lấp lóe phù triện bay vụt mà đến, dán tại mini nguyên anh trên thân, mini nguyên anh thần sắc uể oải hạ xuống. Kim sam thanh niên bay tới, một phát bắt được mini nguyên anh, lòng bàn tay hiện ra chướng mắt kim quang. Quả nhiên là ngươi làm ra, hoa gần ngàn năm mới đưa ngươi truy nã quy án. Kim sam thanh niên tự nhủ chính là Vương Xuyên Minh. Hắn hao phí gần ngàn năm thời gian, lúc này mới đem mưu hại ám đường phó đường chủ hung thủ đem ra công lý, đương nhiên, hắn không cần tự mình chăm chăm vào, bình thường đều tại tu luyện, hung thủ có dị thường thời điểm, bọn thủ hạ hội báo cáo Vương Xuyên Minh. Đảm nhiệm ám đường đường chủ phía sau, Vương Xuyên Minh có thể điều động càng nhiều nhân thủ, không cần tự làm tất cả mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đầu tiên là kích động Trần Vân Thanh cùng những đồng môn khác quan hệ, khiến cho Trần Vân Thanh rời đi, lúc này mới tìm cơ hội đối với hung thủ hạ thủ. Ám đường phó đường chủ đang tra án thời điểm, truy xét được trên người của người này, không ngờ đối phương là luyện hư tu sĩ, trực tiếp bị giết, sự phát về sau, hung thủ nhiều lần tràn chọc tới đến Huyền Thanh Cốc vừa trốn chính là hơn 800 năm. Vương Xuyên Minh siêu tẩu tán rơi trên đất tài vật đốt rụi thi thể, rời đi nơi đây. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh tọa tại nhất tọa lam sắc thạch đỉnh bên trong, song đồng thử ghé vào màu xanh trên bàn đá. Nó ăn hết đại lượng linh dược linh quả phía sau, thuận lợi tiến vào lục giai trung phẩm, lân quy cũng tiến giai lục giai trung phẩm, thận long cùng mộc yêu còn là lục giai hạ phẩm, lấy thận long huyết mạch tiến vào lục giai trung phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Bế quan tiềm tu nhiều năm, Vương Trường Sinh pháp lực tinh thuần không ít. Vương Xuyên Minh theo huyền linh động thiên mang ra công pháp điển tịch cũng có thất giai phù triện phương pháp luyện chế, bất quá cần vật liệu tương đối chân quý, vương gia chỉ là thu thập được bộ phận vật liệu. Uông Như Yên đang bế quan tu luyện, chờ gia tộc thu thập đủ vật liệu, lại thử nghiệm luyện chế thất giai phù triện. Vương Trường Sinh từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quang lấp lóe truyền tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên theo. Lão Tổ Tông, Trấn Hải Cung Lưu tiền bối tới, Tống gia Tống tiền bối cũng tới, còn có hai vị tiền bối. Đem bọn hắn mời đến nghênh khách sảnh, ta lập tức liền đến. Vương Trường Sinh phân phó nói, Lưu Thanh Phong cùng Tống Vân Long lên một lượt môn, khẳng định có chuyện quan trọng. Là, Lão Tổ Tông, Vương Mô Sơn đáp ứng, thu hồi truyền tấn bàn, Vương Trường Sinh tới đến nghênh khách sảnh. Cũng không lâu lắm, năm đạo độn quang bay tiến đến, ngoại trừ Lưu Thanh Phong, Tống Vân Long cùng Triệu Vân Tiêu, còn có một tên dáng người yểu điệu váy trắng thiếu phụ cùng một tên thân hình cao lớn ngân bào lão giả, váy trắng thiếu phụ da thịt hơn tuyết, trong mắt là bạch sắc, thể trạng so với nhân tộc lớn gấp đôi không ngừng, ngân bào lão giả cánh tay cùng trên mặt có một chút ngân sắc linh văn, ánh mắt cũng là ngân sắc. Tuyết tộc Lôi Ngưu nhất tộc. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, Tuyết tộc cùng Lôi Ngưu nhất tộc là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc chi nhất, nghe nói Lôi Ngưu nhất tộc có được Quỷ Ngưu huyết mạch, Tuyết tộc cùng Lôi Ngưu nhất tộc đều là ngũ vương chi nhất, cao thủ nhiều như mây. Lưu sư huynh, Tống đạo hữu, đã lâu không gặp, hai vị đạo hữu này là. Vương Trường Sinh chào hỏi một tiếng, ánh mắt rơi vào váy trắng thiếu phụ cùng ngân bào lão giả trên thân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không cùng này hai tộc cao thủ từng qua lại, tương đối lạ lẫm. Tiếp thân Tuyết Cơ gặp qua Vương đạo hữu, váy trắng thiếu phụ doanh thân thi lễ, khách khí nói. Lão phu Ngưu Bàn, ngân bào lão giả báo lên tính danh, không có quá nhiều khách sáo. Tuyết Cơ, Ngưu Bàn cùng Tống Vân Long đều là hợp thể trung kỳ, Vương Trường Sinh là hợp thể sơ kỳ. Vương sư đệ, chúng ta đạt được tin tức đáng tin, man hoang chi địa có một đầu thất giai tam thủ giao quy tính toán tiến về man hoang chi địa diệt sát này yêu, người đi qua man hoang chi địa nhiều lần, theo chúng ta cùng nhau đi tới, sau khi chuyện thành công tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thanh Phong khách khí nói, bây giờ lúc không giống ngày xưa, Vương Trường Sinh đã tiến vào hợp thể kỳ, Trấn Hải Cung không có cách nào cưỡng chế yêu cầu Vương Trường Sinh làm việc. Thất giai tam thủ giao quy. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn mặt lộ vẻ khó xử, nói ra. Lưu sư huynh, có các ngươi còn chưa đủ, thực lực của ta thấp chỉ sợ giúp không được gì. Lưu Thanh Phong là hợp thể hậu kỳ, Tống Vân Long ba người là hợp thể trung kỳ, ấn lý tới nói, căn bản không cần Vương Trường Sinh. Ta nghe nói ngươi có một đầu lục giai linh thử, giỏi về tìm kiếm thiên tài địa bảo, lúc này mới muốn tìm ngươi cùng một chỗ tiến về man hoang chi địa. Lưu Thanh Phong giải thích nói. Lưu sư huynh, Trấn Hải Cung truyền thừa lâu đời, ta cũng không tin không có tìm kiếm thiên tài địa bảo lục giai linh thú. Vương Trường Sinh có phần không hiểu hỏi, mời hắn hỗ trợ không có vấn đề, nói ra tình hình thực tế. Người nắm giữ một môn thần thông chấn thần hống, uy lực mạnh mẽ, có thể giúp trên bận bịu, đây là một chương lục giai lôi diêu gia thú cùng 5 viên Trấn Hải Châu, sau khi chuyện thành công còn có thâm tạ. Lưu Thanh Phong lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ khó xử, hắn chính xác không muốn chạy một chuyến man hoang chi địa. Vương sư đệ, sư phó trở về, bọn hắn là giúp sư phó làm việc, sư phó muốn độ đại thiên kiếp. Triệu Vân Tiêu cấp Vương Trường Sinh truyền âm, Lưu Thanh Phong cùng Tống Vân Long đều là bản thổ hệ phái, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ nghe bọn hắn. Độ đại thiên kiếp, Vương Trường Sinh bán tín bán nghi, bất quá Triệu Vân Tiêu đều mở miệng, hắn cũng không tốt lại cự tuyệt có Lưu Thanh Phong dẫn đội, nghĩ đến không lại có chuyện gì. Tốt a, vậy ta cùng các ngươi đi một chuyến đi. Vương Trường Sinh lấy ra truyền tấn bản cùng Vương Mô Sơn bàn giao vài câu, trở về Thanh Liên Phong mang lên linh thú linh trùng, đi theo Lưu Thanh Phong rời đi, Triệu Vân Tiêu cũng chưa đồng hành. Cách chương.